Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, Man Hoang Xâm Lâm. Xa Hoàng, Huyết Sư Vương sau khi ngã xuống, dương niệm một hàng tại huyết sư trong tộc thông suốt không trở ngại. Không ai cản nổi, Lôi Trạch ở vào man hoang trung tâm, mà huyết sư tộc bộ lạc chỗ là thông hướng Lôi Trạch đường tắt. Xuyên qua huyết sư tộc bộ lạc, thời gian dần trôi qua liền có thể nhìn đến rất nhiều đầm nước chỗ nước cạn. Không giống ngoại giới như vậy hoang vu, mặt đất biến đến ướt át, từ từ có bụi cây xuất hiện, lại hướng phía trước cây cối càng ngày càng nhiều. Chân trời mây đen dày đặc, ẩn ẩn có tiếng sấm cuồn cuộn, mưa tí tách mà xuống. Đánh ở phía xa cây cối cành lá phía trên đôm đốp rung động. Mọi người ngừng chân mà đứng, linh lực đều là phóng thích mà ra, ở trên người hình thành một tầng lồng ánh sáng ngăn cản nước mưa. Dương mắt nhìn lên, cái kia dần dần rậm rạp rừng cây giống như một mảnh rừng rậm nguyên thủy, hoặc là rừng mưa nhiệt đới càng thêm chuẩn xác một số. Càng là đi đến, cây cối cũng càng cao to hơn tráng kiện, vô số dây leo theo cổ mộc phía trên buông xuống, giống như từng cái kinh khủng mãng xà, răng khắp nơi, vũ lâm trên mặt đất, khô bại mục nát nhánh cây lá rụng bên trong, từng đoàn hắc khí lượn lờ dâng lên, làm đến mảnh này vũ lâm xem ra có chút tối tăm. Rất khó tưởng tượng tại man hoang bên trong lại còn có như thế một chỗ sinh cơ bừng bừng chỗ. Chỉ là cái này sinh cơ bừng bừng sau lưng, tựa hồ ẩn giấu đi bao nhiêu hung hiểm. Vượt qua vùng rừng rậm này cũng là Lôi Trạch chỗ. Tạ Kiếm bỗng nhiên mở miệng nói ra, bên trong vùng rừng rậm này hỗn hợp lấy nhiều cái chủng tộc, có thể nói là toàn bộ man hoang bên trong lớn nhất hung hiểm chi địa. Huyết sư tộc bất quá là bên trong vòng tầng bên ngoài tộc quần. Chính thức bộ tộc mạnh mẽ đều sinh hoạt ở nơi này. Cho nên vùng rừng rậm này lại xưng là man hoang xâm lâm. Ý là, man hoang bên trong man hoang chi địa, Dương trưởng môn cũng đừng làm cho các đệ tử của ngươi đi. Rời ra, Tạ Kiếm giống như là đang nhắc nhở, nhưng Dương Niệm nhưng từ bên trong nghe được có chút ý vị thâm trường. Tạ Kiếm hoàn toàn không cần thiết mời chính mình đồng hành, nhưng hắn lại làm như vậy, mà lại hắn nhìn ra được. Trước đó tại chiến huyết sư vương quá trình bên trong Tạ Kiếm có giữ lại. Hắn tựa hồ là cố ý không có cố kỵ cái kia chân võ cường giả Triệu Quần. Thẳng đến sau cùng A-man cùng huyền nữ đem cái thiên Triệu Quần hai người cứu, Tạ Kiếm vừa rồi xử xuất sát chiêu. Một lần hành động mạt sát huyết sư vương, chém chết nhục thân, một chiêu mạt sát linh hồn. Loại thủ đoạn này đủ để chứng minh hắn có thể càng gọn gàng mà linh hoạt giải quyết chiến đấu. Chỉ là hắn cũng không có làm như vậy, là muốn mượn cơ hội trừ rơi cái kia Triệu Quần a. Dương Niệm nghĩ ngợi, liên tưởng tới tại Minh Kiếm Sơn Trang cảm nhận được cái kia cỗ gần như tâm kiếm cảnh kiếm ý. Dương Niệm càng cảm thấy lúc này Tạ Kiếm cổ quái. Tạ Trang chủ yên tâm, sẽ không tẩu tán. Dương Niệm thần sắc bình tĩnh nói, man hoang xâm lâm bên trong nhiều độc trùng khí độc, mọi người cẩn thận. Tạ Kiếm một bên nhắc nhở mọi người, một bên dẫn đầu mở rộng bước chân hướng về man hoang xâm lâm chỗ sâu mà đi. Cái thiên Triệu Quần theo sát phía sau. Triệu Quần cẩn thận đề phòng, bảo hộ lấy cái thiên an nguy. Không không phái một hàng y nguyên dựa theo trước đó trận hình. Dương Niệm, A-man, Đại Bạch dẫn đầu, huyền nữ lót đằng sau. Điều tra chi nhãn lơ lửng ở trên không, đem chung quanh ngàn mét tình huống thu hết vào mắt. Chỉ thấy trong rừng độc trùng nhúc nhích, cổ mộc phía trên độc xà quay quanh, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, nhìn chăm chú lên một đoàn người. Vừa mới bắt đầu cũng không có tao ngộ bất luận cái gì hung hiểm, nhưng xâm nhập gần 1000 mét thời điểm, Dương Niệm điều tra chi nhãn bỗng nhiên bắt được cổ mộc phía trên. một tôn ngập trời cự mãng. Cẩn thận, Dương Niệm lên tiếng kinh hô. Thế mà vẫn là chậm một bước. Đầu lâu chừng rộng 5 mét. Toàn thân tử sắc lân phiến cự mãng đột nhiên theo cổ mộc phía trên đáp xuống. To lớn thân rắn quấn quanh mà đến. Đây là mãng xà hung tàn nhất săn bắt phương thức. Quấn chặt lấy con mồi. Sau đó một miệng nuốt vào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phía trước nhất tạ kiếm lập tức kịp phản ứng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Thân hình dù cho nhảy dựng lên. Bay vọt đến mãng xà đỉnh đầu. Hai tay nắm ở chuôi kiếm. Bảo, cắm, xuống, oanh. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Tạ kiếm một kiếm đâm vào mãng xà đầu. Một tiếng ầm ầm nổ vang. Một đạo trắng xám quang trụ theo trường kiếm đâm vào vị trí nổ bắn ra mà ra. Mãng xà đầu bị oanh ra một cái thùng nước lớn nhỏ hang lớn. Máu me đầm đìa, to lớn thân rắn phảng phất trong nháy mắt đã mất đi lực lượng chèo chống. Ầm văn nện rơi xuống đất, khắp nơi run rẩy dữ dội. Vốn cho rằng đây hết thảy cứ như vậy kết thúc. Nhưng ngay tại cự mãng ngã xuống về sau, chỉnh cánh rừng, bốn phương tám hướng cũng bắt đầu táo động, cổ mộc rung động, phát ra ào ào ào tiếng vang. Chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, 40-50 đầu như núi tử sắc cự mãng theo bốn phương tám hướng xông tới. Tại những thứ này xà mãng phía trước nhất, có hai vị nhân thủ xà thân nữ nhân cùng một vị nhân thủ xà thân nam nhân. Bọn họ hình thể cùng nhân loại không sai biệt lắm. Toàn thân bao trùm lấy lân phiến, tử sắc mắt rắn nhìn chằm chằm Dương Niệm bọn người. Nhân loại, nữ nhân kia ánh mắt đảo qua, rất có vài phần kinh ngạc, nhưng lại tràn đầy khinh thường dáng vẻ. Bao nhiêu năm không có nhân loại dám xông vào nhập man hoang xâm lâm. Lá gan của các ngươi ngược lại thật sự là không nhỏ. Tạ kiếm sắc mặt nặng nề lên, kinh hãi mà không loạn. Ngươi chính là xà hoàng. Tạ kiếm hỏi, nữ nhân nghe vậy khanh khách một tiếng. Lại còn có người nhớ đến danh hào của ta. Ta còn thực sự có chút ít cao hứng. Bất quá tự tiện bước vào ta tử mãng nhất tộc lãnh địa. Giết tộc nhân ta, ta xà hoàng liền phải dùng máu của các ngươi lễ tế tộc ta vong linh. Hai vị đế cảnh cường giả. Nuốt vào trong bụng đủ để cho tu vi của ta tăng trưởng không ít đi. Xà hoàng ánh mắt tụ tập tại ta. Kiếm cùng huyền nữ trên thân. Lão hác, người tự đại này giao cho ngươi. Nữ nhân kia là con mồi của ta. Đang khi nói chuyện xà hoàng ánh. Mắt biến đến âm ngoan vạn phần. Thân rắn uốn éo. Một cỗ tử khí đẩy ra. Thân thể của nàng trong nháy mắt kéo dài. Vòng qua tạ kiếm hướng về huyền nữ công sát mà đến. Mà một vị khác toàn thân vảy màu đen xà người tay cầm xà mâu. Cấp tốc cùng tạ kiếm quấn quýt lấy nhau. Hai vị đế cảnh cao thủ nhất thời bị kiềm chế. Trong lúc nhất thời Dương Niệm, cái thiên bọn người bại lộ tại hơn 40 đầu cự mãng trước mắt. Cái kia vị cuối cùng xà nhân đưa tay, làm ra một cái tiến công thủ thế. Nhất thời cự mãng nhóm phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Phát ra âm thanh tiếng giống giận hướng về Dương Niệm bọn người lao xuống mà đến. Tràng diện kia cực kỳ rung động. Khí thế hung hăng. Những thứ này cự mãng tu vi tầng thứ không đủ. Có chỉ có huyền vũ cảnh. Có là nguyên võ. Trong đó chỉ có 4 đầu đạt đến chân võ. Như bị vây quanh là người khác. Không phải không phái một hàng. Đội hình như vậy đủ để cho đoàn bọn hắn diệt. Nhưng cũng tiếc bọn họ gặp một bầy quái vật. Giống. A-man gào thét một tiếng. Thân thể bạo tăng thành ngũ mét cự nhân. Đối mặt một đầu vọt tới cự mãng. A-man hai tay đột nhiên ôm lấy hắn xà đầu. Sau đó đem chừng dài 30 mét. Nặng đến 10 tấn cự mãng vòng lên. Giận nện xuống. Cái kia bị vung lên cự mãng nhất thời phảng phất một cây trường tiên ầm vang nện tại mặt đất. Thẳng đem còn lại 3 đầu cự mãng đánh vào phá nát trong lòng đất. Máu thịt be bét, trong nháy mắt mất mạng. Sử thư thánh thất tinh kiếm ra khỏi vỏ, chân đạp thất tinh phương vị, thân hình chớp liên tục 7 lần, một đầu cự mãng liền sử thư thánh bóng người đều không bắt được. Liền bị vô tình chém giết thành bát đoạn, máu tươi dâng trào, đại bạch phóng xuất ra 18 điều đuôi cáo, 9 đầu đuôi cáo cuốn lấy 9 đầu tử sắc cự mãng. Còn lại 9 đầu đuôi cáo giống như lợi kiếm, biến đến cứng rắn mà sắc bén, trực tiếp xuyên thủng xà đầu. Dương niệm bách biến tiểu đao biến thành vô hạn thủ sáo. Lực lượng bảo thạch khảm nạm đi lên, nhất quyền đánh nát một đầu cự mãng. Trương Phàm gỡ xuống sau lưng trọng kiếm, thân hình nhảy lên đứng ở cự mãng đỉnh đầu. Cự kiếm cắm ngược mà xuống, thẳng đem cự mãng đinh tại mặt đất. Không bao lâu hơn 40 đầu cự mãng toàn bộ bị giải quyết hết. Cái kia vị thứ ba xà nhân nhìn đến khóe miệng quất thẳng tới xúc. Ánh mắt biến đến rét lạnh lên. Một bầy kiến hôi, lại có chiến lược như vậy. Chết, vị thứ ba xà nhân theo trong miệng phun ra một thanh trường kiếm. Cầm kiếm hướng về Dương Niệm bọn người đánh tới. Đế cảnh ngũ trọng thiên khí tức nghiền ép mà tới. Làm đến Dương Niệm bọn người hô hấp đều là cứng lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN